Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Kise tiến công. Bất kể như thế nào, sân bóng rổ lên thi đấu nhưng vẫn là đang tiếp tục. Không có tạm dừng lại, khống chế bóng quyền lại một lần rơi xuống Kaizu Cao Trung trên người. Mà nhồi bóng vẫn là Kaizu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dẫn bóng Yukio Kasamatsu. Oành, oành, oành. Nhồi bóng cái kia nặng nề âm thanh lần thứ hai ở cái này sân bóng rổ lên vang lên. Đồng thời này nặng nề âm thanh tần suất còn ở từ từ tăng nhanh bên trong nhồi bóng Kaizu Cao Trung. Bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu. Hắn vững vàng đem bóng rổ khống chế ở trong tay. Nhanh chóng hướng về Kaizu Cao Trung chạy đi. Vào đúng lúc này, trong đầu hắn nghĩ tới chỉ có tiến vào cầu. Đem mất điểm đoạt lại bọn họ nhưng là Kaizu Cao Trung. Là bóng rổ hào môn Cao Trung. Nhưng là bây giờ lại đang cùng Seiren Cao Trung huấn luyện thi đấu bên trong rơi vào rồi hạ phong. Điều này làm cho bọn họ có chút căm tức. Giờ khắc này bọn họ Kaizu Cao Trung tiến công kèn lệnh đã vang lên. Hết thảy Kaizu Cao Trung người đều đang không có chỉ huy bên dưới. Tự giác hướng về Seiren Cao Trung cái kia nửa sân chạy như điên. Mà chạy ở phía trước nhất nhưng là Kaizu Cao Trung Akio Uta Kise tự nhiên. Đối mặt Kaizu Cao Trung tiến công, Seiren Cao Trung lựa chọn nhưng là đem hết toàn lực phòng thủ. Đem lần này tiến công hóa giải mất, thậm chí cướp được cầu lại tiến hành phản công Kagami thành công một lần đăng. Để Seiren Cao Trung khí thế trong nháy mắt tăng lên tới. Đối mặt hào môn Kaizu Cao Trung cũng đã không có cảm giác gì. Liền phảng phất là bình thường thời khắc chính mình bóng rổ bộ bên trong thi đấu không khác nhau. Chút nào Kaizu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu ở nhồi bóng đột phá trong quá trình. Hắn đối diện cũng không lâu lắm liền xuất hiện một bóng người. Hắn chính là Seiren Cao Trung hậu vệ dẫn bóng Izuki-san. Đối với Izuki-san phòng thủ, Yukio Kasamatsu hắn không hề có một chút kinh ngạc. Bởi vì đây là cơ bản nhất. Nếu như Seiren bọn họ này đều không làm được, cũng không cách nào cùng Kaizu bài cổ tay Yukio Kasamatsu nhồi bóng bên trong tay phải trên không. Trung dừng lại một chút, hai tay cầm bóng, đem bóng rổ truyền tới bên trái đằng trước Kyo Uta Kise trong tay bóng rổ truyền đi sau. Yukio Kasamatsu liền ung dung từ trước mặt phòng thủ Izuki-san bên cạnh đột phá. Tiếp ứng phía trước Kyo Uta Kise sân bóng rổ lên. Kyo Uta Kise đã ung dung đột phá đến Seiren Cao Trung nửa sân bên trong. Tuy rằng hắn ở lao nhanh, thế nhưng ở lấy một cái tốc độ cực nhanh chạy trốn thời điểm. Cũng đồng thời đang chăm chú bóng rổ hướng đi ở một khắc tiếp theo. Bóng rổ liền từ Yukio Kasamatsu trong tay thoát ly. Hướng về Kyo Uta Kise bên này mà đến. Tốc độ rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt cũng đã tiếp cận Kyo Uta Kise duỗi ra hai tay. Mở bàn tay, một bên chậm lại chạy trốn tốc độ, một bên chuẩn bị nghênh tiếp truyền đến bóng rổ đùng. Một sát na, bóng rổ liền tới đến Kyo Uta Kise trong tay hắn. Một luồng không nhỏ sức mạnh cũng từ bóng rổ lên lan truyền đến hai tay của hắn Yukio Kasamatsu. Ném bóng. Sức mạnh cũng không phải rất lớn. Kyo Uta Kise hắn phi thường ung dung liền đem này một cầu đỡ lấy sau một khắc. Hắn liền đem bóng rổ di động đến lòng bàn tay phải. Bắt đầu rồi nhồi bóng. Nhồi bóng tần suất cũng khi theo hắn di động thân thể mà tăng lên tốc độ lao nhanh bên trong. Kyo Uta Kise trên mặt của hắn có chỉ là lãnh đạm. Trong ánh mắt mơ hồ đang phát tán ra một chút giá lạnh. Kagami. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta cùng Hayashi Amasu giao chiến, như vậy ngươi liền cẩn thận thử một chút ta thực lực chân chính. Chờ đến thời điểm đưa ngươi đánh bại, đem Seiren Cao Trung điểm số kém lôi kéo. Ta không tin các ngươi huấn luyện viên không cho Hayashi Amasu lên sân. Kyo Uta Kise hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ, thân thể ở sân bóng rổ lên nhanh chóng di động. Đồng thời cũng đưa mắt chuyển đến Seiren Cao Trung khu nghỉ ngơi. Một trương trưởng trên ghế ngồi một cái nam tử tóc đen, chờ xem. ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, nhường ngươi lên sân cùng ta tiến hành giao chiến. Đến thời điểm nhìn lại một chút ai thực lực càng mạnh hơn, sân bóng rổ lên. Kagami lại một lần đi tới Kyouta Kise trước mặt. Đối với hắn cũng là triển khai phòng thủ mà vào lúc này. Kyouta Kise trong lòng đối với Hayashi Amasu ý nghĩ đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại xuất hiện nhưng là trước mặt Taiga Kagami, ta sẽ cho ngươi biết. Hai người chúng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, sân bóng rổ lên. Kyouta Kise nhanh chóng di động đến Kagami trước mặt. Tạm thời chậm lại về phía trước tốc độ di động. Thân thể tả hữu di động đung đưa không ngừng. Bóng rổ cũng ở tay trái tay phải trong lúc đó qua lại trao đổi. Để Kagami có chút cân nhắc bất định, Kyouta Kise ý tứ đứng phòng thủ đồng thời. Kagami đưa mắt tập trung ở Kyouta Kise trong tay bóng rổ lên. Sự chú ý cũng đã hoàn toàn khóa chặt bóng rổ. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng rổ. Đối với bóng rổ quan tâm, đã vượt qua đối với Kyouta Kise thân thể quan tâm, thả lỏng. Thả lỏng, không cần sốt sáng, hô hấp muốn vững vàng hạ xuống. Tuy rằng Kyouta Kise hắn là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên. Thế nhưng thực lực của ta cũng tuyệt đối không yếu. Sẽ không thua cho hắn bao nhiêu, đối mặt thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên. Kagami biểu hiện hiển nhiên là có chút sốt sáng, có chút kích di chuyển. Tuy rằng trong lòng ám chỉ chính mình không cần sốt sáng. Thế nhưng tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Trái lại để hắn hô hấp trở nên càng gấp gáp, Kyouta Kise ánh mắt bình tĩnh. Nhồi bóng tay cực kỳ vững vàng. Hô hấp cũng là không có bất kỳ hỗn loạn. Hắn lúc này đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Đã phải ứng phó cẩn thận trước mặt Taiga Kagami. Dùng chính mình mạnh nhất thực lực đến cùng với giao thủ Taiga Kagami. Người như thế nếu muốn cùng ta giao thủ, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Có điều chính là không biết ngươi có hay không cái kia đem ta phòng thủ hạ xuống năng lực, ý nghĩ tiêu tan. Trong nháy mắt Kyouta Kise hắn bùng nổ ra một cái tốc độ cực nhanh. Bóng rổ tay trái tay phải di động. Thân thể cũng là đang nhanh chóng hướng về Kagami triển khai đột phá, tốc độ thật nhanh. Kagami áp chế một cách cưỡng ép rơi xuống kích động trong lòng cùng hưng phấn. Đối với trước mặt triển khai đột phá, Kyouta Kise cũng là tiến hành rồi phòng thủ. Bên trái bên phải thân thể không ngừng di động, gắt gao che ở Kyouta Kise trước mặt đột phá bên trong. Kyouta Kise bình tĩnh nhìn Kagami tất cả động tác. Hai mắt bình tĩnh khiến người ta có chút đáng sợ. Di động bên trong thân thể cũng tựa hồ phi thường ung dung. Cũng không có khiến xuất toàn lực, bên trái giả lắc. Bên phải đột phá. Đang kéo dài 3 giây đồng hồ sau khi đột phá, Kyouta Kise hắn quyết định muốn sử dụng một ít kỹ xảo. Vẫn như vậy mạnh mẽ đột phá là không cách nào bỏ qua trước mặt Kagami, vì lẽ đó thân thể hắn làm ra. Hướng về bên trái di động dấu hiệu, bóng rổ cũng đã di động đến tay trái. Chân cũng hướng về bên trái di động một bước nhỏ, Kyouta Kise hắn làm ra những này. Đều chỉ là vì mê hoặc trước mặt Taiga Kagami, để hắn có thể đem đợi lát nữa hướng về bên phải di động ý nghĩ che giấu đi. Để Kagami không cách nào phát hiện hắn chân chính ý đồ phòng thủ, bên trong Kagami tinh thần là căng. Thằng. Kyouta Kise bất luận cái nào động tác tinh tế đều sẽ khiến cho hắn cảnh giác. Mà hiện tại Kise lại có đột phá hành vi, bên trái. Lần này là bên trái, hướng về bên trái. Kagami làm ra phòng thủ nhưng là ở Kagami thân thể hướng về bên trái di động qua sau một khắc. Kyouta Kise nguyên bản muốn nhích qua bên trái thân thể dừng lại. Bóng rổ cũng trong nháy mắt lại truyền quay lại tay phải. Sau đó hướng về bên phải nhanh chóng di động. Tốc độ cũng trong nháy mắt bạo phát, lần này Kyouta Kise bộc phát ra tốc độ. Cùng với trước bộc phát ra tốc độ hoàn toàn khác nhau. Lần này tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều. So với trước sắp tới phải nhanh đại khái 5 tầng tốc độ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.